Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, Vũ Hoàng Thủ Ý. Chương 1249, Vũ Hoàng Thủ Ý. Tôn giả công pháp tu luyện, hàm nghĩa chi tinh, thậm chí, còn có thánh khí, toàn bộ đều là cực kỳ quý giá đồ vật. Đối với tôn giả mà nói, đều có chỗ tốt cực lớn. Đối với thiên vũ cường giả tới nói, càng là chí bảo, thánh khí, to lớn thiên trì, đều không có vài món thánh khí. Nếu là bảy đại tuyết phong đều có tôn giả có thể có được thánh khí, đều sẽ càng mạnh mẽ hơn. Lâm Phong một câu nói này, liền có thể làm cho cả thiên trì thực lực tăng cường rất nhiều. Được, sau đó Tiêu Diêu Môn, Đông Hải Long cung nhóm thế lực nếu là còn dám trêu chọc chúng ta thiên trì, liền cũng nên cho bọn họ một ít sâu sắc giáo huấn. Thiên Cơ Tử nghe được Lâm Phong không ngừng gật đầu, bồng bềnh xuất trần bóng người nhưng tự có vẻ khá là hài lòng. Có thể làm cho toàn bộ thiên trì thực lực lần thứ hai tăng lên. Thiên Cơ Tử thân là Thiên Cơ Phong phong chủ, bây giờ thiên trì lãnh tụ, tự nhiên là cao hứng, hơn nữa cảm thấy từng tia vui mừng. Lập tức, Lâm Phong đem 6 viên chiếc nhẫn chứa đồ phân phát cho thiên trì 6 đại tuyết phong phong chủ. Còn Thiên Tuyền Phong, hắn sẽ mặt khác sắp xếp cho mình 3 vị lão sư lưu. Đương nhiên nếu như tốt nhất, Lâm Phong, tuy nói chỉ giáo chư vị sư huynh đệ một phen, nhưng người thực lực chân chính chúng ta vẫn là không biết. Không bằng, cũng làm cho người chư vị sư đệ mở mang tầm mắt. Thiên Cơ Tử mỉm cười nói rằng, lấy Lâm Phong vừa nãy biểu hiện đến xem, sức chiến đấu của hắn tuyệt đối xa xa vượt qua bản thân cảnh giới, đến phi thường đáng sợ mức độ, hoàn toàn tỏa ra một hồi, để chư phong thanh niên đồng lứa đệ tử ưu tú nhìn, có thể mang cho bọn họ áp lực, nhiệt huyết, lấy tiểu phong thực lực, ít phải tôn giả cấp bậc mới có thể kiểm nghiệm. Tuyết tôn giả cười nói, không bằng, để vị nào tôn vũ cấp sư đệ khác đi cùng tiểu phong thử xem. Ngoặc kép, hừm, này đề nghị không sai. Tiểu phong thực lực, xác thực muốn tôn vũ cảnh giới mới có thể thử ra đến. Thiên Cơ Tử đồng dạng cười nói, điều này cũng làm cho tất cả mọi người phi thường kích động lên. Lâm Phong sư huynh, cùng tôn giả chiến, có thể không chiến thắng. Những này phấn chấn phồn thịnh thanh niên trong con ngươi đều lộ ra từng tia kỳ đãi chi ý, trong lòng nhiệt huyết phun trào. Nếu là bọn họ sẽ có một ngày cũng có thể cùng Lâm Phong sư huynh như thế mạnh mẽ, thật là tốt biết bao. Lâm Phong cười khổ, phổ thông cấp thấp tôn giả đối với hắn mà nói, cùng cấp cao thiên vũ có khác nhau sao? Hắn ở bát hoang cảnh giết qua tôn giả bây giờ đã không ít đi. Chỉ là đối với thiên trì trưởng bối, hắn cũng không thể cùng giáo huấn sư đệ như thế động thủ đi. Cái kia để những trưởng bối kia nhiều thật mất mặt. Ta đến thử xem. Ngoặc kép, từ Thiên Xu Phong một mạch, có một vị tôn vũ tầng một lão giả đi ra, ánh mắt khá là lạnh lùng. Ngày xưa Thiên Xu Phong một mạch lãnh tụ Thiên Xu Tử, kỳ thực dù là nhân Lâm Phong mà chết, trở thành thiên trì phản bội, bị chu diệt đi. Hơn nữa, Thiên Xu Phong một mạch, Lâm Phong không có ban tặng mạnh mẽ thánh văn hàm nghĩa trận pháp. Tuy nói bây giờ Thiên Xu Phong cũng như thế phấn chấn phồn thịnh, rất nhiều đệ tử ưu tú có thể đến ngọn núi chính khác tu luyện. Nhưng như trước có mấy vị ngày xưa tùy tùng Thiên Xu Tử lão nhân, trong lòng là rất không thoải mái. Lâm Phong nhạy cảm trực giác cảm nhận được trên người đối phương nhàn nhạt lạnh lùng. Trong lòng hiểu rõ, ánh mắt hướng về Tuyết Tôn giả vị trí liếc mắt nhìn. Tiểu Phong, toàn lực ứng phó, không cần khách khí, cho hắn điểm sâu sắc giáo huấn. Cái kia mấy cái ngoan cố không thay đổi lão già, nên cố gắng khai đạo một thoáng. Tuyết Tôn giả quay về Lâm Phong truyền âm nói rằng, Thiên Xu Phong như trước có mấy vị ngoan cố không thay đổi lão gia hỏa hắn là biết đến. Là nên kích thích một phen bọn họ, để bọn họ suy nghĩ thật kỹ. Ngày xưa Thiên Xu tử hành vi là đối với là sai. Được, Lâm Phong truyền âm hồi phục một tiếng, lập tức quay về trước người lão giả nói, xin mời sư thúc chỉ giáo. Ngoặc kép, Tôn giả, tu luyện hàm nghĩa sức mạnh, không phải thiên vũ người có thể so với. Tuy rằng ngươi thiên phú không tệ, nhưng là phải hiểu, có chút chênh lệch, là pháp bù đắp được. Lão nhân lấy giáo huấn giọng điệu nói rằng, Lâm Phong yên tĩnh lắng nghe, bình tĩnh đáp lại một tiếng. Sư thúc giáo dục, Lâm Phong tự nhiên nhớ tới. Tốt lắm, hiện tại ta liền để ngươi cảm thụ một chút. Cẩn thận rồi, Thiên Xu Phong Tôn giả bước chân đạp xuống. Thân hình nhanh như chớp giật, mãnh như kinh lôi. Một tiếng chấn động tiếng ầm ầm hưởng truyền ra. Một đạo khủng bố tuyết trưởng ấn đột nhiên hướng về Lâm Phong đánh mà ra. Dường như một tòa băng tuyết hóa thành trưởng ấn, từ trên trời đè xuống. Này to lớn băng tuyết giấu bàn tay, áp rảnh rỗi gian run rẩy. Lâm Phong bước chân nhẹ nhàng hướng về nhảy tới hạ, lập tức giơ tay dù là một trường. Đoàn người chỉ thấy Lâm Phong bàn tay dường như đều là hư huyễn. Không gian xé rách, oanh ca, ngoặc kép, bá đạo so với rung động tiếng vang truyền ra. To lớn băng tuyết trưởng ấn trong nháy mắt bị xé rách nát tan. Hoa tuyết điên cuồng múa. Lâm Phong liệt không bá quyền xuyên thấu băng tuyết trưởng ấn, đánh vào tay của đối phương trưởng bên trên, ầm ầm ầm nổ vang tiếng truyền ra, lập tức dù là một tiếng rên, ánh mắt của mọi người đột nhiên cứng ngắc ở nơi đó. Chấn động ánh mắt nhìn chòng chọc vào trung gian hai bóng người. Lúc này Lâm Phong bình tĩnh đứng ở tại chỗ, dường như chuyện gì cũng không từng làm. Mà ở Lâm Phong trước mặt, tuyết địa bên trên xuất hiện một đạo thật dài hoạt ngân. Cái kia Thiên Xu Phong Tôn giả đứng ở hoạt ngân phần cuối. Diện sắc khó coi đến cực điểm, khóe miệng lộ ra từng tia vết máu. Mặc dù là giờ khắc này, hắn đều có một loại phế phủ bị chấn bể nứt ra khủng bố ảo giác. Tôn giả, như thế là không đỡ nổi một đòn. Trong lòng mọi người chấn động kịch liệt, vẻ mặt đặc biệt đặc sắc. Lâm Phong, thật đáng sợ, tùy ý một trường vỗ ra, Tôn giả đều bị thương. Có chút chênh lệch, là pháp bù đắp được. Nhớ tới vừa nãy lão giả, đoàn người chỉ cảm thấy hơi có chút buồn cười. Ai là ai, có khoảng cách, sư thúc, Lâm Phong đắc tội rồi. Ngoặc kép. Quay về Thiên Xu Phong lão giả khách khí nói một tiếng. Lâm Phong như trước rất bình tĩnh, cũng không có đánh bại Tôn Vũ Cường giả đắc ý cùng vui sướng. Đối với hắn hôm nay mà nói, đánh bại một tên phổ thông tôn giả, căn bản không đáng nhắc tới. Lão, già rồi, thiên tài lớp lớp niên đại, chúng ta lão gia hỏa này, quản quá nhiều rồi. Tôn giả thở dài một tiếng. Trong thanh âm lộ ra một vệt xế chiều tâm ý, lập tức hướng về Thiên Xu Phong trong đám người đi đến. Dần dần đi vào trong đám người, Tuyết Tôn giả cùng Thiên Cơ tử đối diện một chút, lẫn nhau nở nụ cười, muốn kiểm nghiệm Lâm Phong thực lực. Khó a, được rồi, hôm nay liền chấm dứt ở đây đi, đều sẽ từng người Tuyết Phong cố gắng tu luyện. Thiên Cơ tử quay về mọi người nói, Lâm Phong sư huynh, ngươi đi tới bát hoang cảnh, nơi đó thiên tài, nhiều sao? Ngoặc kép, lúc này, có người lớn tiếng hỏi. Lâm Phong nhìn người kia, mỉm cười gật đầu. Thiên tài tập hợp, cường giả như mây, ở nơi đó, có tận kỳ ngộ, nhưng mà đầu tiên, hỏi một chút chính các ngươi, chuẩn bị sẵn sàng ư? Ngoặc kép, thiên tài tập hợp. Có tận kỳ ngộ, rất nhiều người trong con ngươi xuất hiện ngóng trông tâm ý. Ở trong lòng hỏi mình, chính mình chuẩn bị xong chưa? Đoàn người dần dần tản đi, mặc dù là Thiên Tuyền Phong đệ tử, cũng đều lục tục rời đi. Rất nhanh, tuyết địa bên trên, liền chỉ còn dư lại Thiên Tuyền Phong ba vị tôn giả. Lâm Phong, Hoắc Thi Vận, còn có Thiên Cơ Tử không có rời đi. Lâm Phong, bây giờ nói cú lời nói thật, người vừa nãy cái kia một trưởng, phát huy mấy phần 10 sức chiến đấu. Thiên Cơ Tử cười nhìn Lâm Phong, quay về Lâm Phong hỏi. Tuyết tôn giả mấy người cũng đều nhìn Lâm Phong, cũng muốn biết vấn đề này. Lâm Phong cực hạn, đến cùng ở đâu? Nói thật, Lâm Phong nhược nhược hỏi một tiếng. Ngươi tên tiểu tử này, đương nhiên phải nói thật. Thiên Cơ Tử cười mắng. Chỉ là, tiện tay một trường, Lâm Phong nhược nhược nói một tiếng. Để Thiên Cơ Mục nhỏ quang đột nhiên cứng đờ, trong lòng hơi co giật hạ. Hắn cho rằng Lâm Phong sẽ nói, chỉ phát huy 2-3 tầng sức chiến đấu, hoặc là nói phát huy 1 tầng sức chiến đấu cũng được, để hắn có thể tiếp thu chút. Nhưng Lâm Phong chỉ là cho cú tiện tay một trường, nói cách khác, đối phó tôn giả, Lâm Phong căn bản không cần phát lực, tùy ý đánh ra một đạo trưởng lực liền hành. Tiểu Phong, ngươi lời này hại người a. Hỏa tôn giả cũng phiền muộn nói thầm một tiếng. Tu luyện nửa đời, hắn cũng bất quá mới tôn vũ tầng 3 cảnh giới mà thôi. Lâm Phong, tùy ý một trường có thể đập thương tôn vũ. Nếu là toàn lực một trận chiến, phòng trừng có thể cùng hắn chống lại. Tiểu Phong, nếu không chúng ta thử xem. Kiếm tôn giả ánh mắt sắc bén, nóng lòng thử một lần. Để Lâm Phong trợn tròn mắt. Lão sư, ta nào dám cùng ngươi động thủ. Ngoạc kép, người này người điên cũng đừng dọa Tiểu Phong rồi. Tuyết tôn giả trắng kiếm phong tử một chút, lập tức quay về Lâm Phong nói. Tiểu Phong, ngươi không phải nói có lời muốn đối với chúng ta cùng với sư bá nói sao? Là nói cái gì? Ngoạc kép, Lâm Phong khẽ gật đầu, nhìn mấy vị trưởng bối. Nói, lão sư, sư bá, các ngươi, có nghĩ tới hay không đi ra ngoài sông đáng? Ngoạc kép, đi ra ngoài sông đáng. Mấy người lẫn nhau đối diện một chút, lập tức chỉ nghe Thiên Cơ Tử nói. Ta cùng lão sư ngươi đúng là cũng từng nói qua việc này. Ngày xưa, Thiên Cơ Phong cùng Thiên Tuyền Phong đời trước phong chủ, cũng tức là sư phụ của ta cùng lão sư ngươi lão sư. Thiên phú mạnh phi thường. Khi đó thiên trì có một đoạn cường thịnh thời gian, trấn thạc càn vực, người dám trêu chọc không qua đi đến sư tôn sư thúc dắt tay nhau rời đi, đi sông đáng đại lục. Ta chưa chắc chưa từng có loại ý nghĩ này. Làm sao trước đây thiên trì từ khi sư tôn cùng sư thúc sau khi rời đi thực lực suy yếu không ít, bây giờ cường địch nhìn chung quanh, chúng ta thiên phú cũng không bằng sư tôn sư phụ hai người. Bởi vậy, liền không nhúc nhích qua ý nghĩ thế này. Sư bá, hậu bối tự có hậu bối chi phúc. Nguy nan thời gian thường thường xuất hiện hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nếu là cân nhắc quá nhiều, há cũng không làm lỡ chính mình. Còn thiên trì mấy đại cường địch, tin tưởng sau đó không lâu ta sẽ đích thân đi tới một lần. Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo hàn quang, sắc bén đến xương, lộ ra mãnh liệt sát ý. Đông Hải Long Cung, Ngọc Thiên Hoàng tộc, bọn họ đều đã từng tham dự ngày xưa Tuyết Nguyệt thảm án. Trận chiến đó, Mộng Tình bị oanh về nguyên hình, chính hắn nhập ma đạo, ông ngoại bị phế, chính mình kính yêu một vị lão sư Yên Vũ Bình Sinh bị giết. Còn có mấy sinh mệnh bị hủy, nợ máu, nhất định phải dùng trả bằng máu. Sư bá, lão sư, các người còn nhớ ngày xưa cái kia để chúng ta đi tới bát hoang cảnh cường giả Hầu Thanh Lâm sao? Ngoạc kép, tự nhiên nhớ tới, một kiếm chém luân hồi. Nếu không là hắn ngăn cản Vu Tiểu, e sợ thiên trì nguy hiểm. Tuyết tôn giả gật đầu nói, bây giờ... Hầu Thanh Lâm đã là ta nhị sư huynh, Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng 11 đại đệ tử thân truyền trong xếp hạng thứ 2. Bây giờ ta ở vị cuối cùng, là người thứ 11 đệ tử thân truyền. Người lão sư kia, ngươi có biết, Hầu Thanh Lâm, vì sao vượt qua tận cương vực, đi tới chúng ta càn vực thông báo Vũ Hoàng chiêu thu môn đồ việc? Ngoặc kép, Tuyết Tôn giả con ngươi đột nhiên ngưng lại, nói, ngày xưa ta liền nghi hoặc việc này, chẳng lẽ, thật có kỳ lạ hay sao? Ngoặc kép, ngày xưa nhị sư huynh cùng ta cũng không quen biết, nhưng cũng giúp ta tan rã quá làm khó dễ. Hơn nữa, còn không kinh ý gian giúp thiên trì. Cuối cùng, hắn tuyên bố tin tức thời gian, là ngay ở trước mặt thiên trì mặt của mọi người. Tất cả, chỉ vì, nhị sư huynh ngày xưa, chính là Vũ Hoàng thụ ý. Ngoặc kép, Lâm Phong để mấy người trong lòng mạnh mẽ run lên. Vũ Hoàng thủ ý, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.